Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686 nguy hiểm, chương húc linh hồn chi hỏa, thật sự sao, Tiểu Khô Lâu hỏi, chương húc gật gật đầu, nói đưa ra tay khoa tay một hồi, Lưu Ngọc Đại Nhân một lần ăn nhiều như vậy, không, nhiều như vậy đồ vật, chấm ngoặc kép, nói chương húc nở nụ cười. Này không phải Lưu Ngọc Đại Nhân lần thứ nhất ăn đồ ăn. Lần trước, ta đi tới thế giới này. Không biết là bao lâu chuyện lúc trước. Lưu Ngọc Đại Nhân cũng ăn rất nhiều thứ. Chỉ cần ngươi nỗ lực tu luyện. Đến Lưu Ngọc Đại Nhân cảnh giới. Ngươi cũng có thể ăn đồ ăn. Còn có thể thưởng thức ra đồ ăn tốt xấu. Lưu Ngọc Đại Nhân rất thích ăn một loại gọi là miếng cháy đồ vật. Ấy, chính là cái này. Trương Húc từ tu di nhẫn bên trong lấy ra một túi miếng cháy. Mở ra, cho Tiểu Khô Lâu nhìn. Còn ăn vài miếng, Tiểu Khô Lâu nhìn kỹ một chút. Vật này, trước đây ta vẫn là nhân loại thời điểm ăn qua. Lưu Ngọc Đại Nhân khẩu vị thật kỳ lạ. Miếng cháy ở chúng ta nơi đó, đều là hạ nhân ăn đồ vật. Trương Húc nở nụ cười. Tiểu Khô Lâu cuối cùng cũng coi như nguyện ý cùng hắn nói trước đây vẫn là nhân loại thời điểm sự. Tình, tuy rằng mấy ngày nay, Trương Húc cùng Tiểu Khô Lâu rất thân mật. Thế nhưng Tiểu Khô Lâu lặng thinh không đề cập tới đã từng là nhân loại thời điểm sự tình. Trương Húc nhưng là hết sức tò mò. Bởi vì hắn biết, muốn biết Tiểu Khô Lâu thần hồn gợn sóng tại sao có thể làm cho hắn nhận biết được. Tại sao sẽ tản mát ra. Còn có Tiểu Khô Lâu sinh mà biết chi hiểu rõ những kia dị hòa. Khẳng định cùng Tiểu Khô Lâu đã từng là nhân loại thời điểm sự tình có quan hệ. Hiện tại, Tiểu Khô Lâu rốt cục đối với Trương Húc mở rộng lòng dạ. Trương Húc tự nhiên rất cao hứng. Trương Húc ăn đồ vật. Tiểu Khô Lâu dùng êm tai âm thanh. Bắt đầu cho Trương Húc giảng giải lên trước đây hắn là nhân loại thời điểm sự tình. Tiểu Khô Lâu sinh ra ở một cái thế giới phép thuật gia đình quý tộc bên trong. Cha của hắn, mẫu thân đều là thiên phú rất tốt ma pháp sư. Hắn sinh ra được liền bị đo lường đi ra nắm giữ rất cao phép thuật thiên phú. Tuổi ấu thơ, là ở vui sướng bên trong vượt qua. Ai muốn hắn 9 tuổi năm ấy. Mặt khác một loại cha mẹ hắn có cựu oán ma pháp sư mua được trong nhà người hầu. Sau đó cho hắn hạ xuống một loại kịch độc. Loại kịch độc này ăn đi, mấy giây liền sẽ tử vong, quả thực không có thuốc nào cứu được, đặc biệt là như Lam Thư như vậy thực lực còn không phải ma pháp sư rất mạnh mẽ. Lam Thư chết rồi, thế nhưng cha mẹ hắn không cam lòng, một lòng muốn hắn phục sinh, ở mai táng hắn địa phương khắc họa xuống hai cái trận pháp. Một trận pháp có giam cầm, uẩn nhưỡng linh hồn tác dụng, một trận pháp có bảo tồn thi thể của hắn tác dụng. Khiến Lam Thư kỳ quái chính là, hắn tuy rằng chết rồi, thế nhưng linh hồn có thể nhận biết được ngoại giới chuyện đã xảy ra không nói. Còn vẫn đang chậm chậm lớn mạnh, mà gia truyền như thế bồ câu trứng to nhỏ Ruby, cũng làm hắn chôn cùng đeo ở hắn ngực. Này Ruby đều là tỏa ra kỳ quái gợn sóng, nhưng hắn cảm thấy hết sức thoải mái. Có một ngày, không biết ngoại giới phát sinh cái gì. Đột nhiên bên cạnh hắn trận pháp bị phá hỏng. Sau đó xuất hiện một luồng không gian dòng lũ. Hắn bị hấp thu đi vào. Gia truyền Ruby đã biến thành một luồng khí lưu hòa vào linh hồn của hắn. Hắn liền sinh mà biết chi những kia hỏa diễm. Mà thân thể của hắn. Ở xuyên qua thời không dòng lũ thời điểm. Dĩ nhiên toàn bị phá hỏng. Chỉ còn dư lại bộ xương. Sau đó. Hắn đến cái này vong linh thế giới. Chính là Tiểu Khô Lâu. Trương Húc bắt đầu trầm tư. Biết những kia hỏa diễm. Khả năng là gia truyền Ruby tác dụng. Thân thể bị trừ khử. Là không gian dòng lũ tác dụng. Thần hồn tản mát ra gợn sóng có thể bị hắn nhận biết được. Liền có chút kỳ quái. Khả năng cùng thần hồn ở cái kia trong trận pháp bị uẩn nhưỡng do quan hệ đi. Mà đến vong linh thế giới. Có chút kỳ quái. Vong linh thế giới. Chủ yếu là bộ xương, cương thi, vu yêu, muốn đến vong linh thế giới. Không phải đơn giản như vậy. Không phải nói mỗi cái tử vong sinh linh, cũng có thể đến vong linh thế giới. có cơ hội trở thành vong linh. Vong linh thế giới pháp tắc sinh tồn tuy rằng tàn khốc, thế nhưng, đến vong linh thế giới cũng mang ý nghĩa một loại tân sinh, một loại sống lại. Nếu như linh hồn chi hỏa không có bị người khác đoạt đi, hấp thu, dung hợp, tồn tại thời gian quả thực là vô hạn. Vì lẽ đó, Trương Húc cảm thấy Tiểu Khô Lâu đi tới vong linh thế giới phương thức có chút quỷ dị. Tiểu Khô Lâu âm thanh mang theo một tia thương cảm. Phát sinh lớn như vậy biến cố, ta không biết cha của ta, mẫu thân làm sao, không biết bọn họ có hay không tránh thoát kiếp nạn. Ta tốt muốn lại xem bọn họ. Chấm ngoặc kép, Trương Húc vỗ vỗ Tiểu Khô Lâu bộ xương. Ngươi thực lực mạnh mẽ, cũng hứa khả lấy trở lại thế giới cũ. Vì lẽ đó, chủ yếu nhất hay là muốn nỗ lực tu luyện. Thực lực mạnh mẽ a. Tiểu Khô Lâu lắc lắc đầu. Lưu Ngọc đại nhân thực lực cường đại như vậy, cũng không thể rời đi vong linh thế giới. Chúng ta thì càng không cần nghĩ. Trương Húc kỳ thực muốn nói, ta có thể mang ngươi rời đi cái này vong linh thế giới. Thế nhưng Trương Húc không có nói ra, bởi vì hắn không biết mang Tiểu Khô Lâu rời đi cái này vong linh thế giới đến tột cùng là tốt hay xấu. Thế giới này cố nhiên tàn khốc, thế nhưng kỳ thực là thích hợp nhất vong linh đến tăng cao thực lực. Sầu não lời nói xong, Trương Húc cũng ăn xong đồ vật. Trương Húc suy nghĩ một chút, dựng lên lều vải, quyết định tu dưỡng một ngày. Không nghĩ tới ở thế giới địa cầu mua lều vải cái gì, ở đây còn có thể dùng đến. Đúng là cảm thấy tiền không bỏ phí. Mặc dù là một người lều vải, thế nhưng Tiểu Khô Lâu không lớn, cũng có thể đi vào cùng Trương Húc chen chen. Tiểu Khô Lâu núp ở lều vải một bên, đánh giá lều vải. Trương Húc gỡ bỏ một cái thảm. Ta muốn ngủ một chút giấc, ngươi tùy ý. Tiểu Khô Lâu lam thư gật gật đầu. Trương Húc ngủ, tuy rằng thực lực đến độ kiếp kỳ, thật sự không cần ăn cơm, ngủ. Thế nhưng Trương Húc vẫn là thích ăn cơm. Ngủ, ăn cơm có thể thỏa mãn ăn uống chi muốn. Ngủ có thể để người ta hoàn toàn thanh tĩnh lại. Trương Húc liền ngủ say. Tiểu Khô Lâu đến gần rồi Trương Húc, ngón tay xương thoáng bắn ra, liền nhìn thấy Trương Húc trên trán xuất hiện một đoàn chạm ngọn lửa màu xanh lam. Này, chính là Trương Húc linh hồn chi hỏa. Nếu như Lưu Ngọc ở đây, tuyệt đối sẽ phi thường kinh ngạc. Chính là hắn cũng không thể như vậy nhường một người sống linh hồn chi hỏa rời đi thần hồn, xuất hiện ở bên ngoài cơ thể. Này Tiểu Khô Lâu dĩ nhiên có thể làm được điểm ấy. Này linh hồn chi hỏa lớn vô cùng, phi thường tinh khiết, vừa nhìn chính là linh hồn của cường giả chi hỏa. Tiểu Khô Lâu biết, chính mình chỉ cần hấp thu này linh hồn chi hỏa, đến cấp 7 tuyệt đối không có vấn đề. Đến cấp 8 cũng không tính là gì bất ngờ. Thậm chí cấp 9 cũng là có thể chờ mong dưới. Đương nhiên, nếu như hắn thật sự hấp thu này đoàn linh hồn chi hỏa, Trương Húc dĩ nhiên là sẽ tử vong. Không có linh hồn chi hỏa sinh linh, trên căn bản đều sẽ tử vong. Coi như còn có thể động, còn có sức sống, vậy thì là mặt khác một loại cương thi. Tiểu Khô Lâu cũng biết, đến cấp 9, trên căn bản, hắn liền không cần e ngại thế giới này vong linh. Trừ cái kia Lưu Ngọc, màu xanh thăm thẳm linh hồn chi hỏa yên tĩnh thiêu đốt, xem ra phi thường bình tĩnh. Đối với Tiểu Khô Lâu tới nói, đối với những vong linh này sinh vật tới nói, là ngon lành nhất đồ vật, là bọn họ nhất khát cầu đồ vật, cũng là bọn họ muốn lấy được nhất đồ vật. Tiểu Khô Lâu nghiêng đầu lâu nhìn Trương Húc linh hồn chi hỏa, thật giống nhìn nhất thượng phẩm ngọc thạch như thế. Tiểu Khô Lâu đưa ra tay, chụp vào Trương Húc linh hồn chi hỏa, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.